Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 961, Thủ lĩnh Thiết Tý yêu hầu. Triệu Vô Cực nhìn về phía bầu trời trung tâm trận pháp, một đám huyết sắc đám mây đang dần hình thành. Theo hai bên chém giết huyết khí đang không ngừng hướng về bầu trời bay lên, đám mây thể tích cũng đang dần mở rộng, Triệu Vô Cực cảm giác không bao lâu nữa nó sẽ mưa, đám mộc vĩ chi kia cũng sẽ nhanh chóng thành thục. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đều là thức tỉnh thần thông cường lực người. Cho dù không có thần thông bọn hắn thực lực cũng đủ đơn đấu cùng cấp yêu thú, chỉ là thời gian không quá nhanh mà thôi. Hai người cùng nếu cùng phối hợp, cho dù là nhất nguyệt bí cảnh yêu thú nhục thân có cường hoành đi nữa cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Triệu Vô Cực đưa ánh mắt nhìn sang, Triệu Tiếu Tiếu cùng Vạn Hắc Vận vẫn còn đang cùng đầu kia Thiết Tý yêu hầu đại chiến, hai người vừa đánh vừa lùi thả diều kỹ thuật vô cùng tinh tế, trong nhất thời sẽ không gặp cái gì khó khăn. Mà Thiên Viên bên này tuy kiếm pháp vô cùng nhanh chóng đem một đầu Thiết Tý yêu hầu đè lên đánh, đầu này Thiết Tý yêu hầu cũng chỉ có thể khổ sở phòng ngự sau đó thỉnh thoảng phản kích nhưng nó cũng không hề có bại lui chi thế. Sở dĩ đầu này Thiết Tý yêu hầu bị đè lên đánh là bởi vì nó chỉ hơi hở ra một chút muốn xông lên tấn công sẽ bị Thiên Viên nhanh như chớp ánh kiếm lóe lên nhắm thẳng vào yếu hại, bởi vậy nó không thể đau khổ chống đỡ đồng thời tìm cách thu ngắn khoảng cách. Đáng tiếc Thiên Viên kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Hắn so với Triệu Tiếu Tiếu cùng Vạn Hắc Vận còn lợi hại hơn nhiều lắm, thả diều một cái cứ gọi là như mây trôi nước chảy, đầu kia Thiết Tý yêu hầu muốn động vào người hắn cũng không có cơ hội nào. Triệu Vô Cực nghi hoặc nói. Đầu này Thiết Tý yêu hầu bị đánh như vậy không sử dụng thần thông sao? Chẳng lẽ nó thần thông không thuộc loại chiến đấu? Từ Tiểu Bạch gật đầu nói. Ta cảm giác là vậy, đám này yêu thú sao có thể hiểu được nhẫn nhịn. Lúc xông tới chính là một đầu hung thần ác sát muốn chém giết chúng ta, nếu có thần thông có thể phát động đoạt lấy lợi thế như vậy đã sớm phát động, sao có thể còn chờ đợi được. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn cảm giác Từ Tiểu Bạch nói không sai. Đã vậy thì giải quyết nhanh thôi. Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực đồng thời hướng đầu này Thiết Tý yêu hầu xông tới, Thiên Viên thấy vậy trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, chủ động cùng hai người phối hợp. Ba cái cường lực tu sĩ vây công. Đầu này Thiết Tý yêu hầu không chịu nổi mấy chiêu liền bị Từ Tiểu Bạch một kiếm đem đầu chặt xuống, trực tiếp giết chết. Ba đầu Thiết Tý yêu hầu xông tới bị giết hai đầu, một đầu còn lại đương nhiên không đủ gây sợ, rất nhanh liền bị bọn hắn xử lý xong. Triệu Vô Cực cùng đám người hướng Tam Phái Liên Quân nhìn sang, bọn hắn bởi vì số lượng đông đảo mà đón đầu bốn cái Thiết Tý yêu hầu công kích hiển nhiên không sung sướng gì, nếu chỉ dựa vào sáu cái trúc cơ kỳ tu sĩ vây giết có chút chậm bởi vậy bọn hắn cũng không tiếc vận dụng lực lượng của đám luyện khí kỳ đỉnh phong đệ tử công kích bởi vậy đánh giết Thiết Tý yêu hầu tốc độ tuy chậm hơn bên này một chút nhưng cũng không chậm bao nhiêu. Đáng tiếc lúc còn một đầu Thiết Tý yêu hầu nữa ở phía sau 11 đầu trúc cơ kỳ Thiết Tý yêu hầu lúc này đã từ trong kinh ngạc trạng thái tỉnh lại. Rống. Đầu kia cao tới 5 mét Thiết Tý yêu hầu bỗng nhiên hai tay đấm ngực ngửa mặt lên trời cùng rống. Một tiếng rống này vừa ra xung quanh của nó tất cả Thiết Tý yêu hầu khí thế bỗng nhiên tăng lên. Không phải thực lực tăng lên, mà là khí thế, bọn nó ánh mắt càng trở nên thị huyết hiếu sát, so với trước đây càng hung bạo hơn mấy phần, khiến người ta càng thêm sợ hãi. Mà còn đang Tam Phái Liên Quân vây công đầu kia Thiết Tý yêu hầu giống như là phát cuồng, không hề để ý trên người thương thế đối với đám người triển khai một hồi cường công, khiến cho bọn hắn vô cùng chật vật tránh né. Rống. Lại một tiếng rống vang lên. 11 đầu trúc cơ kỳ Thiết Tý yêu hầu dẫn đầu xông lên, phía sau phải đến 200 đầu luyện khí kỳ Thiết Tý yêu hầu tùy tùng đi theo, tiếng trống vang vọng một mảnh sơn lâm, khiến cho người ta tê cả da đầu. Triệu Vô Cực tức giận mắng to. Con mẹ nó, con đầu đàn kia thần thông hẳn là có liên quan tới trống, nó một tiếng trống vừa rồi giống như là phụ gia. Cuồng bạo hoặc là khát máu trạng thái cho tộc quần của nó, khiến cho chúng nó càng trở nên mạnh mẽ, cảm giác đau giảm xuống, công kích càng liều mạng. Thật là khó chơi. Thần thông có hai loại, lại thiên kỳ bách quái, nếu như theo Triệu Vô Cực suy đoán như vậy nó hẳn là thanh quản biến dị đưa đến thần thông có liên quan tới. Tiếng rống. Nếu như không phải cũng không xê xích bao nhiêu đâu. Từ Tiểu Bạch lo lắng nhìn con này thủ lĩnh yêu hầu đang dẫn theo bốn cái trúc cơ kỳ yêu hầu cùng hơn 60 đầu luyện khí kỳ yêu hầu xông tới lo lắng hỏi. Tiếp theo phải làm sao? Đối mặt với hơn 60 đầu cuồng bạo Thiết Tý yêu hầu cho dù hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng cảm giác khó chơi chứ đừng nói là còn có 5 đầu trúc cơ kỳ Thiết Tý yêu hầu đang hung thần ác sát xông tới. Thiên Viên lông mày nhíu chặt, lúc này hắn cũng cảm giác khó làm. Nếu bọn hắn 5 người chặn lại 5 cái trúc cơ kỳ yêu hầu cũng không phải là không được, nhưng hơn 60 đầu Thiết Tý yêu hầu xông tới Thanh Vân Tông bên này mỗi cái luyện khí kỳ đỉnh phong ngoại môn đệ tử gần như là 1 đánh 2, đối với bọn hắn mà nói vẫn là quá khó. Đến lúc đó không cẩn thận có cái nào đệ tử xui xẻo tử trận thì sẽ khiến cho Thanh Vân Tông lực lượng tổn thương, hơn nữa cuối cùng thu hoạch cũng sẽ không như mong muốn. Triệu Vô Cực mở miệng nói. Đầu kia thủ lĩnh yêu hầu để ta chăm sóc, mỗi người các ngươi cũng đón lấy một đầu đi. Nếu như không thể đánh giết vậy nhất định phải dây dưa bọn chúng càng lâu càng tốt, kéo thời gian cho chúng ta xử lý đám kia luyện khí kỳ yêu hầu bảo vệ đám sư đệ. Thiên Viên lập tức lên tiếng. Không được, đầu kia thủ lĩnh yêu hầu ta vừa xem qua, ít nhất phải có luyện khí kỳ nhị trọng thậm chí tam trọng thực lực. Nó thần thông tuy là quần thể tính, nhưng nếu không có chân tài thực học sao có thể làm được thủ lĩnh. Bình thường chiến lực của nó chắc chắn cũng không yếu, ta thân làm đội trưởng chiến đội sao có thể để sư đệ mạo hiểm như vậy. Thiên Viên cũng không phải là quan tâm Triệu Vô Cực bao nhiêu mà là hắn không dám để cho Triệu Vô Cực đảm nhiệm cái này nguy hiểm nhiệm vụ, lỡ hắn xảy ra cái gì sự tình chính mình cũng gánh không nổi. Hơn nữa hắn đối với mình thực lực vô cùng tự tin, cầm chân một cái trúc cơ kỳ nhị trọng hoặc tam trọng mà thôi, hắn còn làm được. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Đa tạ sư huynh quan tâm. Nhưng sư huynh quên của ta thần thông là gì sao? Thần thông thứ này rất có bất ngờ tính. Không lộ ra thì thôi, nếu lộ ra tình báo bị người khác biết được nhằm vào liền sẽ mất đi tiên cơ, sức mạnh giảm bớt đi nhiều. Triệu Vô Cực chiến thần chi thể. Thần thông quá bắt mắt, cho dù bây giờ không lộ ra sau này trở về Thanh Vân Tông hắn cũng sẽ không sớm thì muộn lộ ra, bởi vậy Triệu Vô Cực cũng không sợ ở đây bại lộ. Đối mặt cao tới 5 mét thiết tí yêu hầu Thiên Viên đối phó nó sẽ vô cùng cố sức. Không cẩn thân liền sẽ trọng thương, bởi vậy Triệu Vô Cực không muốn đối phương đi mạo hiểm cái này nguy hiểm. Thiên Viên tự tin vào thực lực của mình, Triệu Vô Cực sao có thể không tự tin đây? Đối mặt với Triệu Vô Cực hỏi, Thiên Viên rơi vào trầm mặc một chút. Triệu Vô Cực lên tiếng. Không có thời gian suy nghĩ đâu, mọi người tự chọn cho mình đối thủ đi, sau đó kéo giãn đội hình ra, tránh để chiến trường quá gần nhau, đám yêu thú có thể tập trung sức mạnh. Tiểu Bạch, cho ta mượn áo ngươi a. Triệu Vô Cực bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu khiến Từ Tiểu Bạch sửng sốt một chút, nhưng hắn rất nhanh liền cởi của mình áo khoác ngoài ra, chỉ mặc một cái quần dài, bên trong. Cổ đại y phục ở đây nam nhân vẫn mặc quần riêng, bởi vậy cho dù cởi áo ra cũng không vấn đề gì, chỉ là có chút ngại ngùng mà thôi. Triệu Vô Cực cũng cởi của mình áo ra sau đó quấn vào quanh thắt lưng của mình lo lắng nói. Hy vọng lát nữa sẽ không lộ ra quá nhiều a. Trở về nhất định phải tìm phụ thân muốn một bộ y phục có thể co giãn cực tốt mới được. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 962, chấn nhiếp. Từ Tiểu Bạch một mặt quỷ dị nhìn Triệu Vô Cực, ngươi mượn áo của ta chính là vì chuyện này sao? Xem ra thần thông tuy tốt cũng không phải là không có tệ hại nha, rất nhiều thần thông sẽ còn khiến chủ nhân rơi vào tình huống khó xử. Triệu Vô Cực chính là một cái ví dụ rõ ràng nhất. Cột xong áo, Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía sau, đám sư đệ sư muội năm người một nhóm cũng đã thành công lùi ra xa, khiến chiến trường càng trở nên rộng rãi. Hắn nhìn một chút Tiểu Hoàng trong lòng thầm nghĩ. Hy vọng Tiểu Hoàng có thể khống tràng đừng để ai bị giết a. Sau đó Triệu Vô Cực lại nhìn đám người tam phái liên quân cười lạnh. Các ngươi thì tự cầu nhiều phúc đi. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, hướng về thủ linh yêu hầu vị trí xông tới, hắn bước chân càng lúc càng nhanh. Khoảng cách hai bên càng lúc càng gần. Triệu Vô Cực yên tĩnh phát động của mình thần thông, trên người hắn cơ bắp phồng lên, cả người từ 1m8 chiều cao trực tiếp phóng to lên tới 2m5 chiều cao, cơ bắp trên người cũng so với trước nảy nở ra mấy phần. Thắt chặt phía dưới người áo che đi bộ vị nhạy cảm, Triệu Vô Cực hít sâu một hơi đối với cao tới 5m thủ lĩnh thiết tí yêu hầu rống lớn một tiếng, bên trong tiếng rống ẩn chứa khiêu khích ý vị 10 phần. Rống. Thủ lĩnh thiết tí yêu hầu cũng không chút nào khiêm nhường. Đối với Triệu Vô Cực liền rống lớn một tiếng thẳng tắp xông tới. Nó có thể cảm nhận được trên người Triệu Vô Cực khí thế khủng bố, so với đám người ở đây bất kỳ người nào càng thêm thâm sâu khó dò, khiến nó trong lòng có chút bất an, không thể nào dễ dàng bỏ qua được. Hơn nữa nhân loại này vậy mà còn có thể phóng lớn cơ thể, chiều cao đều sắp tiếp cận trúc cơ kỳ một số đầu yêu thú, uy hiếp cấp độ lại trực tiếp kéo lên một bậc. Triệu Vô Cực trong ánh mắt thông tin của đầu này thiết tí yêu hầu cũng hiện lên. Tên. Thủ lĩnh thiết tí yêu hầu. Thân phận, nhất nguyệt bí cảnh yêu thú, thiết tí yêu hầu tộc quần con đầu đàn. Cảnh giới, trúc cơ sơ kỳ, nhị trọng đỉnh phong. Đặc thù thể chất, không. Võ công, quyền, cước, lực lượng, phòng ngự. Thần thông, thủ lĩnh nộ rống, khích lệ đấu chí cho đồng loại, phụ gia trạng thái cuồng chiến. Khiến cho bọn chúng cảm giác đau giảm mạnh đồng thời trở nên hung hăng hiếu chiến gấp mấy lần. Trạng thái, tức giận. Độ thân mật, không. Ghi chú, nó muốn giết ngươi. Triệu Vô Cực nheo mắt nhìn cảnh giới cùng thần thông của đầu này thủ lĩnh yêu hầu, trong lòng thầm nói một tiếng, quả nhiên giống như hắn dự đoán như vậy. Bất kể một đầu nào yêu thú xuất hiện hệ thống cũng không thể lập tức có được chính xác thông tin của nó mà phải đối chiếu vào cơ sở dữ liệu khổng lồ của hệ thống sau đó thông qua thu thập thông tin mà hoàn thiện cái này bản trạng thái. Trước mắt đầu này thiết tí yêu hầu thủ lĩnh hiển nhiên đã bị hệ thống thu thập thông tin hoàn tất, bởi vậy nó thông tin mới ở trước mặt Triệu Vô Cực bộc lộ không sót một chút gì. Tuy hệ thống thông tin còn có chút sơ sài, rất nhiều chi tiết phương diện không thể hiện ra nhưng ít nhất so với hai mắt tối thui cái gì cũng không biết còn tốt gấp vạn lần. Triệu Vô Cực hướng về đầu này thiết tí yêu hầu thủ lĩnh xông tới, đối phương cũng đang nhanh chóng hướng hắn xông tới, hai người đồng thời tay phải kéo về phía sau, một quyền cùng một chưởng đều tụ lực chuẩn bị đánh ra. Triệu Vô Cực cơ bắp phồng lên, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Vô Cực bảo điển, hỏa động biến. Bảy đạo hỏa diễm bán nguyệt đồ án ở trong lòng bàn tay Triệu Vô Cực hiện lên, sức mạnh ẩn chứa bên trong vô cùng to lớn giống như chỉ chờ Triệu Vô Cực đánh ra liền sẽ bùng nổ phần thiên nấu địa vậy. Thiết tí yêu hầu thủ lĩnh trên người yêu khí cuồn cuộn như là giếng phun trào, quyền cương trầm nặng như núi, cứng rắn còn hơn cả kim thiết vung lên. Một quyền này tốc độ nhanh đến mức không khí đều bị đánh bạo. Yêu khí cùng thất điệp hỏa diễm sóng va chạm vào nhau, mặt đất ở dưới chân hai người trực tiếp vỡ nát, một tiếng nổ lớn vang lên, cả hai bị đẩy lùi về phía sau. Khác biệt chính là thiết tí yêu hầu chỉ bị lùi về sau hai bước mà Triệu Vô Cực phải lùi đến tận bốn bước mới có thể ổn định được thân hình. Triệu Vô Cực sắc mặt ửng hồng, một nguồn nghịch khí bị hắn nuốt xuống, ánh mắt chăm chăm nhìn vào đầu này thiết tí yêu hầu thủ lĩnh. Đối phương là một cái khuôn mặt mang một vết sẹo dài ở bên mắt phải hung ác yêu hầu, hàm răng sắc nhọn bên trong còn có thể nhìn thấy được vết máu khô cạn, hiển nhiên không phải là cái gì ăn cỏ loại yêu thú. Nó mở miệng đối với Triệu Vô Cực trống to đe dọa, tuy đứng khá xa nhưng Triệu Vô Cực có thể cảm nhận được bên trong hôi thối hơi thở, vô cùng chán ghét. Tuy một kích rơi hạ phong nhưng hắn trong lòng không có chút nào sợ hãi cùng thất vọng, ngược lại ánh mắt tỏa sáng, cảm giác sảng khoái đến bạo. Lúc trước có được thần thông Triệu Vô Cực cũng không có cơ hội thử nghiệm của mình thần thông rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Yêu thú vốn lấy nhục thân cường hoành mà xưng, nhất nguyệt bí cảnh yêu thú lại càng đem cái này ưu điểm phát huy ra càng tinh tế, vậy mà hắn bây giờ cùng đối phương một quyền một chưởng tương đối ngạnh kháng, chỉ là sắc mặt hơi đỏ một ngụm nghịch khí xông lên, quả thật quá mạnh. 2m5 cùng gần 5m hình thể. To lớn cách biệt khiến cho lực lượng cũng không tương xứng, nhưng hắn có thể cùng yêu thú trực diện đối đầu, lực lượng này quả thật quá mạnh, mạnh đến khó mà tin được. Thiên Viên cùng Từ Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh này đều là âm thầm nuốt nước bọt, cho bọn hắn 10 lá gan bọn hắn cũng không dám dùng của mình phi kiếm tiếp một quyền của đầu này thiết tí yêu hầu thủ lĩnh chỉ có thể tá lực nhằm vào yếu điểm tấn công chứ đừng nói đánh ngang tay. Vậy mà Triệu Vô Cực làm được, hắn dùng chính là chưởng pháp lại cận thân chiến đấu, có thể thấy được lực lượng của hắn có bao nhiêu to lớn. Đối với Triệu Vô Cực ngạc nhiên nhưng trên tay bọn hắn cũng không chậm, mỗi người đều lo lắng đối phó trước mặt mình yêu thú. Triệu Vô Cực nhìn nhìn hai tay của mình, trong lòng vô cùng hài lòng. Thường ngày ăn hết linh thực, phụ trọng rèn luyện ngoại công, tắm thuốc lại thêm tu luyện cơ sở trảo pháp khiến cho hắn lực lượng tăng mạnh, gần như là một cái yêu thú hình người. Hắc hắc hắc, nếu như ngươi lực lượng chỉ có vậy, vậy thì còn chưa đủ đâu. Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng trực tiếp xông tới. Thiết tí yêu hầu thủ lĩnh trống giận một tiếng, đối với tên này nhỏ yếu nhân loại lại dám chủ động hướng nó phát động tấn công khiến cho nó cảm giác được to lớn nhục nhã, đối với Triệu Vô Cực lại là một quyền đánh tới. Triệu Vô Cực nhìn trước mặt nhanh chóng phóng đại cự quyền không chút nào hoảng loạn nhanh chóng lách mình tránh né, sự xuất ra trảo pháp cùng nó triền đấu. Thiết tí yêu hầu thủ lĩnh một bên điên cuồng vung quyền một bên trống to, càng lúc nó càng cảm giác được tức giận cùng cấp bách. Cái này chỉ cao đến eo nó hèn mọn nhân loại vậy mà trơn trượt như chạch. Thân pháp vô cùng linh hoạt né tránh vô cùng nhanh chóng khiến quyền của nó mỗi lần vung lên đều đánh hụt, cảm giác khó chịu cùng ức chế 10 phần nồng đậm. Đã thế đối phương còn thỉnh thoảng sử xuất ra các loại bẻ khớp nối cầm nã thủ khiến cho nó đau đớn không nhẹ, càng đánh ưu thế của nó càng mất đi, nhân loại bên kia ưu thế càng lúc càng mở rộng. Uất ức tích lũy càng lúc càng lớn, đầu này thiết tí yêu hầu thủ lĩnh hai mắt nộ trừng, nó bỗng nhiên thu tay lại, sau đó hướng Triệu Vô Cực phương hướng mở miệng rống lớn. Rống. Một đạo to lớn sóng âm phóng ra, hướng về Triệu Vô Cực bao phủ tới. Triệu Vô Cực cảm giác ánh mắt mình như tối xuống, hai tay ong ong ong rung động, chân như nhũn ra, cả người cứng đờ,

nhưng bọn hắn bây giờ đều là trúc cơ kỳ có thể ngự không? Bạch Thiết Hổ suy nghĩ một chút, ách, giống như cũng không nhanh bằng a. Tuy trúc cơ kỳ tu sĩ ngự không tốc độ nhanh hay chậm phụ thuộc rất nhiều vào linh bảo, pháp quyết ngự không cùng cường độ linh lực của chính mình, nhưng tu sĩ ở luyện khí kỳ liền có được tốc độ thân pháp nhanh nhẹn, đến lúc đột phá trúc cơ kỳ bọn hắn tốc độ vẫn luôn ở chiếm tiên thiên ưu thế so với những tu sĩ khác. Hắn không biết Triệu Vô Cực ngự không tốc độ có bao nhanh, nhưng chắc chắn không phải là hắn cái này mới đột phá trúc cơ kỳ cũng chưa hề tu luyện qua cái gì bí pháp tăng cường tốc độ ngự không có thể so sánh được. Nghĩ đến đây sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, Triệu Vô Cực lúc này rời đi hắn là muốn làm gì? Bất kể là từ lúc bọn hắn bị Thiên Cung Nguyệt Ánh tính kế đến lúc phá trận mà ra, Triệu Vô Cực thể hiện ra tư thế luôn luôn là thông dong không sợ, mọi việc giống như được hắn nắm trong bàn tay, bất kỳ âm mưu gì của Thiên Cung Nguyệt Ánh đều không thể để hắn lo lắng. Hắn không giống loại người bắn tên không đích. Bạch Thiết Hổ lông mày nhíu chặt, hắn đầu óc nhanh chóng lưu chuyển, Triệu Vô Cực rốt cuộc đang tính toán gì? Thái Kiệt thấy Bạch Thiết Hổ có chút dị dạng liền hỏi. Bạch Thiết Hổ, sắc mặt của ngươi sao vậy? Có việc gì sao? Hắn lời nói liền đem Chu Hải Ba sự chú ý kéo về, Bạch Thiết Hổ nhíu mày nói. Ta đang nghĩ, Triệu Vô Cực muốn đi đâu? Hắn muốn làm gì? Thái Kiệt cũng nhíu mày, sau đó lập tức giận dữ nói. Còn làm gì a? Hắn chính là muốn đi hái Ngọc Tủy Chi trước một bước chứ làm gì nữa. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng đuổi theo, nếu không Ngọc Tủy Chi bị hắn hái hết vậy liền xem như chúng ta toi công bận rộn. Chu Hải Ba cùng nghiến răng nói. Cho dù Triệu Vô Cực muốn làm gì đuổi theo hắn chẳng phải liền biết sao? Chúng ta cũng không thể tiểu tử giả hoạt kia nhặt hết chỗ tốt a. Tam phái liên quân đám người vội vội vàng vàng hướng chỗ sâu Thiết Tý Yêu Hầu tộc quần xâm nhập, Thanh Vân Tông bên này dưới sự lãnh đạo của Thiên Viên cũng không chậm trễ chút nào đuổi tới. Bọn hắn tuy rất nhanh liền tỉnh ngộ đuổi theo, nhưng tốc độ so với Triệu Vô Cực đều quá chậm, may mắn cho đám người này chính là Triệu Vô Cực mục tiêu cũng không phải là Ngọc Tủy Chi. Một đường đi tới Triệu Vô Cực cũng không hề gặp cái gì mù mắt Thiết Tý Yêu Hầu cản đường, Thiết Tý Yêu Hầu tộc quần một trận này đã bị giết sợ. Bọn hắn lúc đầu chính là vì đám kia ấu niên kỳ Thiết Tý Yêu Hầu bị giết mới cuồng bạo công kích nhân loại tu sĩ mà thôi, nhưng không có thực lực tương xứng với báo thù chi tâm lao tới cùng tứ đại môn phái người ngạnh công chính là tìm đường chết. Kết quả không cần nói cũng biết. Triệu Vô Cực một bên vừa di chuyển nhanh chóng vừa chú ý bốn phía. Từ lúc hậu sơn xuất hiện một tiếng trống lớn, sau đó đám Thiết Tý Yêu Hầu công kích đi lên, hắn đã cảm giác được không thích hợp, hiển nhiên chính là Thiên Cung Nguyệt Ánh tính kế bọn hắn. Nhưng Triệu Vô Cực khó hiểu chính là bọn hắn làm sao điều động được Thiết Tý Yêu Hầu tộc quần, lại làm sao thu thập được chỗ tốt sau khi tứ phái chiến tử. Những câu hỏi này luôn quanh quẩn trong đầu hắn, khiến hắn cảm giác nếu như bản thân mình không tìm hiểu rõ thứ này không thể nào hoàn mỹ phá giải Thiên Cung Nguyệt Ánh bố cục, phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Chỗ kia có chút quái lạ. Triệu Vô Cực ánh mắt nhanh như điện đảo qua tứ phía, sau đó rất nhanh liền gặp mấy cái kỳ lạ chỗ. Thường ngày làm bạn với các loại linh thảo linh dược, bản thân lại càng là một cái luyện đan sư, làm cho Triệu Vô Cực đối với linh thảo hết sức mẫn cảm. Hắn tiến nhập vào hậu sơn liền phát hiện ra Ngọc Tủy Chi gốc cây. Ngọc Tủy Chi hái cũng không cần phải đào cả gốc, chỉ cần ngắt ngang là được rồi, như vậy lần sau mới Ngọc Tủy Chi sẽ tiếp tục từ chỗ bị ngắt mọc ra, tích lũy đủ dược hiệu cùng niên đại liền có thể lần nữa ngắt lấy sử dụng. Triệu Vô Cực phát hiện ra, không ít gốc Ngọc Tủy Chi mọc hoang dại trong khu vực này đều xuất hiện dấu vết mới bị ngắt đi, trên gốc còn chảy ra một lớp mỏng nhựa cây chưa khô. Đáng nói là cái này hiện trạng cũng không phải chỉ có một mà là mấy cái, hắn dọc đường đã thấy không ít. Một gốc đã được ngắt từ mấy ngày với một gốc mới ngắt Ngọc Tủy Chi nhìn qua đều có thể nhận ra sự khác biệt, Triệu Vô Cực dám chắc, bọn nó chính là vừa mới bị người ngắt đi. Là Thiết Tý Yêu Hầu tộc quần sao? Không thể nào. Chỗ này vốn là bọn hắn, nếu như trước đó muốn ngắt đi, bọn hắn đã sớm tới, sao có thể để bọn hắn đánh vào với vội vội vàng vàng ngắt đi được. Đây hiển nhiên không phải là bọn hắn làm ra hành động. Cần số lượng lớn Ngọc Tủy Chi lại là vừa ngắt, không cần nói cũng biết, người làm ra việc này chính là ngũ đại môn phái người. Tứ đại môn phái bị Thiên Cung Nguyệt Ánh tính kế, Triệu Vô Cực còn đang thắc mắc bọn hắn làm sao thu hoạch được chỗ tốt, từ bên Thiết Tý Yêu Hầu bên này ngắt lấy Ngọc Tủy Chi. Xem ra là đã sớm có thủ đoạn ứng đối a. Người làm ra việc này chắc chắn là người của Thiên Nguyên Tông. Vậy vấn đề tới, hắn làm sao làm được? Hành động của hắn đã xong hay chưa? Có còn ở gần đây hay không? Làm sao để bắt được hắn? Không cần nói cũng biết, Thiên Nguyên Tông vì hắn bỏ ra giá lớn như vậy cống hiến lại câu giờ, Nếu đối phương thật sự có bản sự ở dưới miệng cọc đoạt ăn hẳn là đã sớm kiếm được một bút không nhỏ Ngọc Vĩ Chi. Cho dù Triệu Vô Cực không cùng tứ đại phái tranh sức đầu mẻ tráng hái Ngọc Vĩ Chi, hắn chỉ cần tìm được đối phương liền có thể có được to lớn thành quả. Dù sao lúc bọn hắn chưa tới đối phương cũng đã ở đây bày mưu tính kế cùng sơ sài thu thập, lúc bọn hắn còn bận chiến đấu đối phương đã thỏa sức thu thập rồi a. Nghĩ tới đây Triệu Vô Cực trong lòng một trận quỷ dị, hắn tinh thần lực mở ra rộng lớn nhất quét hình, tinh thần cảnh giác cũng tăng cao. Chạy một lúc, Triệu Vô Cực càng lúc càng gặp nhiều gốc Ngọc Vĩ Chi mới bị hái xong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một chút, huyết vũ quả nhiên cho lực a, nhiều như vậy Ngọc Vĩ Chi cũng bị nó trực tiếp tưới biến thành thục. Tu sĩ khí huyết bên trong ẩn chứa đại lượng năng lượng lại bị trận pháp chuyển hóa thành huyết vũ càng không cần phải nói, linh khí tràn đầy, nếu dùng ở thúc đẩy sinh trưởng phương diện quá mãnh liệt. Đương nhiên đây cũng là đi con đường mòn mà thôi, nếu ở ngoại giới sử dụng phương pháp như vậy nuôi trồng linh thảo chỉ sợ sẽ phạm vào chúng nộ, bị liệt vào ma tông, người người căm ghét. Hơn nữa linh thạch dùng dạng này trận pháp thúc sinh thành cũng chỉ thích hợp dùng một lần trong trường hợp như bây giờ dùng nhiều sẽ khiến căn cơ bất ổn. Triệu Vô Cực lấy ra đan dược chữa thương cùng hồi khí tiếp tục ăn vào, bốn phía di chuyển ra soát, hắn cũng không biết mình tìm rốt cuộc là thứ gì, nhưng hắn tin chắc, đám người Thiên Nguyên Tông không thể nào ra tay sạch sẽ như vậy được. Thời gian quá gấp gáp, bọn hắn chắc chắn sẽ để lại cái gì đó lỗ hổng, mà hắn muốn tìm chính là cái này lỗ hổng, cái này dấu vết. Bỗng nhiên Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, trên người linh lực bùng nổ, dưới chân giẫm mạnh một cái trực tiếp nhảy lên 3 mét cao, hai vòng âm dương vòng ở trên cổ tay xuất hiện. Một chưởng phách ra. Vô Cực bảo điển, thiên địa biến. Triệu Vô Cực bỗng nhiên giống như nổi điên hướng trống không dưới gốc đại thu vung chưởng, nếu như lúc này có người ở đây bọn hắn hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên hiếu kỳ không hiểu Triệu Vô Cực đây là phát điên cái gì. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên từ hư không lóe lên hướng về Triệu Vô Cực cự chưởng đánh tới, đáng tiếc một tiếng ầm. Nổ tung, kiếm khí trực tiếp bị đánh tan, đồng thời hướng về dưới gốc cây phương hướng khí thế không giảm lao tới. Đánh vào một cái gì đó ở trong không khí sau đó nổ tung. Phốc. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong không khí hiện lên, nó không hề có căn nguyên, giống như là từ trong không khí bỗng nhiên xuất hiện ra vậy. Triệu Vô Cực trên tay ba vòng âm dương vòng thiên địa biến lần nữa ngưng tụ cười lạnh nói. Còn muốn chạy. Chậm. Vô Cực bảo điển, thiên địa biến. Nằm xuống cho ta. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 968, Trình Vô Ảnh chết. Phốc. Trình Vô Ảnh miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn trực tiếp bị Triệu Vô Cực một chưởng vỗ nằm trên mặt đất. Triệu Vô Cực thực lực cũng không tệ, hắn ưu điểm cùng phương thức chiến đấu chính là che giấu khí tức của mình vô thanh vô tức ám sát. Đối với ngạnh kháng loại việc này không phải là hắn cường hạng, nhưng cũng không quá yếu. Đáng tiếc Trình Vô Ảnh lại gặp phải Triệu Vô Cực. Đối với trực diện ngạnh kháng cùng cường công lại vô cùng am hiểu. Chỉ giao thủ hai chiêu trực tiếp bị hắn một chưởng phách nằm bẹp trên mặt đất, cả người quần áo tan nát, vết thương chằng chịt, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Không thể nào. Ngươi là làm sao làm được? Làm sao phát hiện ra? Trình Vô Ảnh tuy bị Triệu Vô Cực đánh trọng thương cũng bị ép từ trạng thái tàn hình hiện thân nhưng hắn ngược lại không quan tâm thương thế mà là kinh nghi bất định nhìn lấy Triệu Vô Cực. Muốn hỏi rõ Triệu Vô Cực làm sao phát hiện ra hắn. Hiển nhiên Trình Vô Ảnh đối với chính mình ẩn thân pháp thuật vô cùng tự tin, hắn đột phá trúc cơ kỳ lúc thức tỉnh thần thông ẩn giấu khí tức khiến hắn ẩn thân pháp thuật càng tiến một bước mạnh mẽ. Nhưng cho dù như vậy vẫn là bị Triệu Vô Cực bỗng nhiên phát hiện sau đó nhanh chóng giải quyết. Rõ ràng vừa nãy ta cũng không hề nhằm vào hắn a. Tại sao hắn lại phát hiện ra ta? Cho dù có cảm nhận được cũng không thể chính xác như vậy bắt được ta vị trí a. Chẳng lẽ trong môn phái có phản đồ tiết lộ ta tin tức? Không đúng, cho dù tin tức có lộ cũng không có cách nào đem ta từ trong ẩn thân trạng thái phát hiện đi ra. Trình Vô Ảnh trong lòng nhanh chóng lưu chuyển, tuy hắn bị thương nhưng hắn đầu óc lúc này bỗng nhiên thanh minh kỳ lạ, đối với Triệu Vô Cực kinh hãi càng thúc đẩy hắn suy đoán Triệu Vô Cực rốt cuộc là làm sao phát hiện ra được hắn. Ẩn thân pháp thuật tuy chỉ là hoàng giai pháp thuật nhưng là trình gia của hắn độc môn pháp thuật, từ trước đến nay ở trong tu chân giới ở luyện khí kỳ. Chút cơ kỳ cực ít có người có thể phát hiện ra được bọn hắn. Triệu Vô Cực vừa lên không những phát hiện ra hắn đang theo dõi, đã thế mà còn có thể chính xác biết được hắn vị trí ở đâu, cái này vô cùng đã kích Trình Vô Ảnh trong lòng tự tin. Phải biết hắn là Trình gia tuấn kiệt bên trong hàng đầu tồn tại a, ẩn thân pháp thuật này hắn dùng không 1000 thì cũng đã có 800 lần, sao có thể lộ ra cái gì chân ngựa cho Triệu Vô Cực bắt được. Không đúng,

Quả nhiên công phu không phụ lòng người, Thiên Nguyên Tông cái này biết ẩn thân pháp thuật người cũng chưa rời đi, hơn nữa hắn còn rất tự tin vào pháp thuật của mình vậy mà muốn đoạt thức ăn trước miệng hổ. Đáng tiếc, Triệu Vô Cực thần thông có thể cảm nhận sinh mệnh chi hỏa, khiến cho dù có ẩn thân hay không ở trước mặt hắn đều không có chỗ che thân. Chỉ cần đi vào hắn cảm ứng phạm vi, chắc chắn sẽ bại lộ. Nghĩ tới đây Triệu Vô Cực cũng cảm khái không thôi. Không ngờ lúc còn ở trong giang hồ đã thông kỳ kinh bát mạch đem đến cho hắn mấy cái tiểu thần thông lại cho hắn ưu thế to lớn như vậy. Cho dù tới lúc này hắn đã là tu tiên giả cũng còn sử dụng rất nhiều, không hề lạc hậu mất linh. Hắn có được thành tựu như bây giờ cái này tiểu thần thông góp công vô cùng nhiều a. Triệu Vô Cực đối với Tiểu Hoàng nói ra. Tiểu Hoàng, tiếp theo tìm kiếm linh thảo phải nhờ ngươi rồi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 969. Triệu Vô Cực cùng Tiểu Hoàng sau đó lợi dụng ưu thế tới trước một bước bắt đầu bốn phía mở rộng tìm tòi ngọc tụy chi. Trình Vô Ảnh tuy là đã sớm ở đây tìm kiếm nhưng hắn chỉ có một mình, tìm được số lượng ngọc tụy chi cũng hạn chế, hơn nữa hắn là mù tìm, không hề có chút biện pháp nào. Nếu may mắn gặp phải ngọc tụy chi đã thành thục như vậy hắn mới thu thập được. Mà Triệu Vô Cực bên này có Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng là yêu thú hơn nữa lại là thử loại, đối với linh thảo linh dược rất mẫn cảm hơn nữa Tiểu Hoàng giống như tiên thiên liền có tầm bảo thiên phú, tìm một cái tiếp một cái chuẩn. Sau đó Tam Phái Liên Quân cùng Thanh Vân Tông đệ tử mới một bước đuổi đến nơi, hai bên nhanh chóng mở rộng tìm kiếm, Triệu Vô Cực cũng ở lúc này thu tay. Trong tay hắn nắm giữ số lượng ngọc tụy chi đã đủ rồi, lại thêm đám sư đệ này thu thập thêm nữa đảm bảo đám đệ tử ở đây đều có thể đạt được một viên trúc cơ đang tiến hành đột phá. Triệu Tiếu Tiếu đi đến bên người Triệu Vô Cực vui vẻ nói. May mắn trận chiến vừa rồi Thanh Vân Tông chúng ta tuy có trọng thương nhưng không hề chết mất người nào, điều dưỡng vài ngày là có thể đột phá. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Đúng vậy, lần này thám hiểm nhất nguyệt bí cảnh nếu như không có cái gì to lớn biến đổi Thanh Vân Tông chúng ta liền yên ổn giữ lấy vị trí đệ nhất, thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt của chúng ta trong vòng 50 năm tiếp theo vẫn sẽ đè lên tứ đại môn phái, bọn hắn không thể nào cùng chúng ta so sánh được. Lúc nãy ngươi cùng Thiết Tý Yêu Hầu chiến đấu có bị thương ở đâu không? Triệu Vô Cực quan tâm nhìn Triệu Tiếu Tiếu hỏi thăm, Triệu Tiếu Tiếu vui vẻ nói. Không sao, ta từ đầu liền không ôm tâm tư chiến thắng làm chủ, bởi vậy chỉ đánh cầm hòa mà thôi nên cũng không bị thương chỗ nào. Triệu Vô Cực gật đầu, chỉ cần không thương là được rồi. Triệu Tiếu Tiếu ở trong đồng cảnh giới cũng không phải là yếu đuối hạng người. Nàng chiến lực hoàn toàn có thể đánh giết Thiết Tý Yêu Hầu nhưng Thiết Tý Yêu Hầu cuối cùng liều mạng phản kích không cẩn thận sẽ khiến cho nàng trọng thương, được không bù mất. Nếu là ở ngoại giới Thanh Vân Tông đám này tu sĩ có đầy đủ các loại thủ đoạn thi triển ra, Thiết Tý Yêu Hầu cũng không đáng sợ như vậy. Nhưng bọn hắn bây giờ chính là ở trong bí cảnh, trong tay chỉ có bản mệnh pháp khí mà thôi, bởi vậy muốn chém giết đồng cấp yêu thú hơn nữa lại là Thiết Tý Yêu Hầu loại này thiện chiến yêu thú còn có chút khó khăn. Tiếp theo đó Thanh Vân Tông cùng Tam Phái Liên Quân cũng không nổ ra cái gì to lớn tranh chấp cùng đại chiến, hai bên riêng phần mình tìm kiếm ngọc tụy chi sau đó rút về cứ điểm của mình. Phi Kiếm Môn Bạch Thiết Hổ cùng Huyền Đao Môn Thái Kiệt, Thất Tinh Tông Chu Hải ba tách ra sau hắn nhíu mày suy nghĩ. Kỳ lạ, sao năm nay số lượng ngọc tụy chi ít như vậy? Không phải Thiên Nguyên Tông dùng trận pháp thúc đẩy linh thảo thành thục sao? Sao số lượng chỉ có từng này a? Quái lạ. Bạch Thiết Hổ cảm giác không đúng lắm, nhưng cũng nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Dù sao hắn thấy Triệu Vô Cực lao về hậu sơn liền đuổi theo, thời gian ngắn như vậy hắn tin tưởng Triệu Vô Cực cũng không thể làm ra cái gì yêu thiêu thân, không thể nào thu hoạch được số lượng lớn ngọc tụy chi mới đúng. Đương nhiên cái này dòng suy nghĩ không sai, sai chính là hắn không biết Triệu Vô Cực trước đó liền đem Trình Vô Ảnh chém giết, đoạt được Trình Vô Ảnh thu thập ngọc tụy chi. Mà Trình Vô Ảnh là từ trước lúc bọn hắn còn đang cùng Thiết Tý Yêu Hầu chém giết liền đã bắt đầu bốn phía bận rộn thu thập ngọc tụy chi. Hắn ở thu thập thời điểm huyết vũ đã sớm thúc đẩy linh thảo thành thục qua một đợt, bởi vậy có cái nào linh thảo thành thục có thể thu thập đều bị Trình Vô Ảnh ngắt qua một đợt, bọn hắn tứ đại môn phái sau đến chỉ là ăn lại cơm thừa canh cạn mà thôi, số lượng đương nhiên không khả quan. Thiên Viên cùng tất cả Thanh Vân Tông đệ tử đứng trước mặt Triệu Vô Cực vui vẻ nói. Triệu sư đệ, tiếp theo liền nhờ vào ngươi rồi. Triệu Vô Cực đối với hắn gật đầu nói. Sư huynh yên tâm, ta nắm chắc. Triệu Vô Cực đối với Thiên Viên nói xong liền quay ra cùng đám người lên tiếng. Các ngươi ai có thương thì mau chữa thương, chờ ta xuất quan lúc chính là các ngươi đột phá thời điểm. Đám Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử nghe vậy vội vàng chắp tay. Đa tạ sư huynh. Triệu Vô Cực gật đầu, Tiến vào động phủ của hắn bắt đầu bế quan luyện đan. Lần này hắn luyện chính là số lượng lớn trúc cơ đan, đủ để cho đám người này đột phá. Thanh Vân Tông tại sao lại phái của mình ngoại môn đệ tử lực lượng mạnh nhất tới cái này bí cảnh? Không phải là vì để bọn hắn đột phá, tranh thủ một cái cơ hội thức tỉnh tốt thần thông sao? Thần thông không hẳn quyết định được một cái tu sĩ mạnh yếu, nhưng ở tiền kỳ, một cái thần thông tốt vô cùng cho lực, khiến thiên kiêu cùng bình thường người kéo ra khoảng cách, cái này khoảng cách cũng sẽ càng ngày càng xa, khó mà bù đắp được. Thanh Vân Tông toàn lực thu thập dược tài quả thật bỏ xa Triệu Vô Cực một người khổ sở thu thập, không chỉ Ngọc Tủy Chi bọn hắn tìm được không ít mà các loại phụ dược cũng tìm được một bó lớn. Triệu Vô Cực luyện một lò trúc cơ đang mất 320 phút nghỉ ngơi 160 phút tổng 8 giờ, một ngày tối đa mở ra 3 lò. Lấy Triệu Vô Cực trình độ luyện đan hiện tại, một lò trúc cơ đan tối đa chỉ có thể ra 4 viên đan vân trúc cơ đan, không có phụ phẩm. Lấy hắn trúc cơ kỳ cảnh giới, 10 ngày không ngủ cũng không có cái gì vấn đề, bởi vậy một ngày liền có thể luyện ra được 12 viên. Thanh Vân Tông trừ bọn hắn 6 cái đã đột phá trúc cơ kỳ, còn lại đám luyện khí kỳ đỉnh phong đệ tử có đến 42 người, Triệu Vô Cực 3 ngày liên tục mở 11 lò trúc cơ đan mới hoàn thành cái này cao cả nhiệm vụ. Động phủ cửa mở ra. Động đất 3 ngày liên tiếp cũng dừng lại, Triệu Vô Cực vừa ra khỏi động phủ người đón hắn chính là Thiên Viên. Thiên Viên cười ha ha nói. Sư đệ cuối cùng cũng xuất quan. Mấy người kia đã tranh thủ tu luyện một chút rồi, chỉ có sư huynh ở đây đón ngươi mà thôi. Thế nào? Triệu Vô Cực có chút mệt mỏi gật đầu nói. Không làm nhục mệnh, đan dược đều ở chỗ này, sư huynh hướng dẫn đám sư đệ đột phá tránh để ra cái gì ngoài ý muốn a. Bọn hắn đều là Thanh Vân Tông chúng ta tương lai trung kiên lực lượng. Thiên Viên nghe vậy ha ha cười nói. Cái này ngươi yên tâm, không cần lo lắng, sư huynh trong lòng đương nhiên hiểu rõ, sẽ không thất trách. Triệu Vô Cực nghe được như vậy hài lòng gật đầu đưa đan dược cho hắn sau đó nhỏ giọng nói. Sư huynh giúp ta một việc, ngươi đưa đan dược cho ai đột phá nhớ bảo bọn hắn không được lộ ra mình sử dụng là đan vân trúc cơ đan. Thiên Viên ánh mắt có chút khó hiểu nhìn Triệu Vô Cực một chút nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Sau đó nhanh chóng rời đi. Triệu Vô Cực thở dài một tiếng, Vạn Hắc Vận A, ngươi cũng thật là làm ta thao hết tâm. Triệu Vô Cực trước đó liền nói với Vạn Hắc Vận, hắn cho đối phương chính là một viên đan vân trúc cơ đan, Vạn Hắc Vận vô cùng vui vẻ. Cái trọng điểm không phải ở viên kia đan vân trúc cơ đan mà là Triệu Vô Cực dùng giọng điệu nói với Vạn Hắc Vận chính là vì cùng hắn làm hòa mới nhịn đau tặng cho hắn một viên đan vân trúc cơ đan. Lúc nói mấy câu kia đau xót thái độ làm được cái 10 phần tự nhiên. Hiển nhiên Vạn Hắc Vận cũng bởi vậy cảm động mới cùng hắn làm hòa. Bây giờ Vạn Hắc Vận nếu biết hắn là đang đùa nghịch chính mình, mỗi người sử dụng đều là đan vân trúc cơ đan, như vậy đối phương chỉ sợ lập tức muốn cùng hắn trở mặt. Nói đùa cái gì, bị một cái miệng quả đen nhắm vào, ngươi vận khí không cần nói cũng biết sẽ có bao nhiêu ảm đạm, ngày tháng tiếp theo quả thật rất khó sống a. Triệu Vô Cực muốn giết Vạn Hắc Vận quá đơn giản, nhưng bọn hắn là đồng môn, Vạn Hắc Vận cũng không làm gì hắn, không gây cái gì nghiệt. Hắn sao có thể ra tay được? Chẳng lẽ giết Vạn Hắc Vận vì sợ hãi đối phương sẽ miệng quạ đen nguyễn rủa mình sao? Bởi vậy chỉ cần cấm khẩu đám người kia, Vạn Hắc Vận cũng không biết bọn hắn sử dụng là đan vân trúc cơ đan, như vậy cái này hòa bình vẫn có thể tiếp tục kéo dài. Triệu Vô Cực nhìn trời thở dài. Không biết đám người này sẽ còn thức tỉnh cái gì thần thông a? Trúc cơ kỳ thần thông quả thật liền đem tình thế lúc còn ở luyện khí kỳ khuấy cái thất điên bát đảo. Hắc mã xuất hiện lớp lớp không thể khinh thường bất kỳ ai. Tiếp theo thời gian còn lại cũng không ít, không bằng rủ từ Tiểu Bạch ra ngoài mạo hiểm một chuyến. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 970, về phía đông. Một ngày kế tiếp Thanh Vân Tông phía bên này lôi vân trận trận, từ sáng sớm kéo dài đến tận lúc chiều tối mới kết thúc. Thanh Vân Tông lúc này đám đệ tử đều là một bộ bị sét đánh thảm hề hề bộ dáng nhưng trên mặt mỗi người đều có thể thấy được vui sướng thần thái bởi vì bọn hắn đều đột phá thành công. Thanh Vân Tông phái ra đệ tử tham gia cái này nhất nguyệt bí cảnh là ngoại môn đệ tử hàng ngũ top 50 cường giả, bọn hắn cho dù trong tay chỉ có một thanh bản mệnh phi kiếm cùng một ít phù lục đan dược hỗ trợ nhưng như vậy cũng đủ rồi. Phải biết kiếm tu lực công kích là đám tu sĩ bên trong hàng đầu, đối mặt với thiên kiếp lúc bọn hắn lực chống cự so với sử dụng các loại kỳ môn binh khí càng mạnh mẽ. Tỷ lệ đột phá thành công so với những tu sĩ sử dụng các loại khác binh khí cao hơn nhiều lắm. Hơn nữa bọn hắn tuy sử dụng chỉ có đan dược cùng phù lục phụ trợ nhưng đan dược lại là Triệu Vô Cực luyện chế đan vân hồi khí đan cùng chữa thương đan, phù lục lại là chuyên phòng ngự loại hình, so với ngoại giới chỉ kém trận pháp một đạo này mà thôi.